Chương 438, hẹp hòi nữ nhân 15. Độc Lưu Điển Ký Ân đứng tại chỗ thật lâu, chưa tỉnh hồn lại. Chờ hắn hoàn hồn, liền thấy tiểu lâu bên trong Sở Vân Lê mang người đi tới. Điển Ký Ân tiến lên, ngươi sao có thể làm nàng ký văn tự bán mình, có ngươi chuyện gì? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi tỉnh ta nguyện mua bán, ta buộc nàng sao? Điển Ký Ân á khẩu không trả lời được, nhưng quật cường ngăn ở nàng trước mặt không muốn rời đi. Sở Vân Lê ôm cánh tay, trên dưới đánh giá hắn, muốn ta nói, ngươi đều 20 hơn người, chính mình đều chú ý không tốt, còn giúp cái này giúp cái kia. Ngươi cái gọi là hỗ trợ, chính là vì nàng khó xử trưởng quỹ có bản lĩnh, là chính mình thay nàng rút này phần bạc nha. Những lời này, nàng là làm ba cái hải tử mặt nói. Làm người đến có đảm đương, nghĩ muốn giúp người đến ước lượng một chút cân lượng của mình, nàng nói xong, lách qua hắn hướng xe ngựa phương hướng đi. Còn chưa lên xe ngựa đâu rồi ý. Liền nghe được phía sau Điển Ký Ân kêu to, ta làm ăn không có tiền vốn. Người cho rằng cùng ngươi, đồ cưới liền có thể mở cửa hàng? Sở Vân Lê lên xe ngựa, đồ cưới là ta cha cho ta sống yên phận tiền vốn, là cho ta hoa. Thế nhưng là ngươi khi nó là ta đồ cưới sao? Ngươi làm kia là có thể tiện tay tặng người đồ vật, tại ta mở cửa hàng trước đó, ngươi trước trước sau sau theo ta chỗ này cầm 100 lượng bạc, khi nào trả ta? Điển Ký Ân như mày, ta cu nở dê không có phung phí. Ta quản ngươi có hay không phung phí. Sở Vân Lê cường điệu, ta hỏi ngươi khi nào trả ta. Xe ngựa dừng ở tiểu lâu cửa, điền ra tiểu lâu làm ăn khá khẩm, lui tới không ít người, chỉ cần có lòng, đều có thể nghe được hai người đối thoại. Mắt thấy chung quanh nhìn về bên này người càng tới càng nhiều, Điền Kỳ Ân có chút giận, ngươi chẳng phải có người có tiền cha sao? Ta cha không có bạc được đi. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi cha không phải là không có bạc, mà là bản thân ngươi là cái không đáng tin cậy. Hắn không yên lòng giao bạc cho ngươi. Lời nói ngay thẳng, làm hơn 20 tuổi chỉ mỗi tháng lĩnh 3 lượng nguyệt ngân Điển Ký Ân đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Trong nháy mắt cảm thấy, còn không bằng làm nữ nhân đâu rồi y, chí ít lấy chồng thời điểm có áp đáy hòm bạc. Thấy hắn vẫn không hiểu, Sở Vân Lê khoát khoát tay, xe ngựa chậm rãi rời đi. Cái này người, kỳ thật vô luận như thế nào làm, cũng liền như vậy. Đại lãng như có điều suy nghĩ, nương, ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét cha? Sở Vân Lê sờ sờ hắn đầu, hắn thoái hảo tâm ta xác thực không thích, nhưng hắn giúp người không có chút nào điểm mấu chốt, cho nên, ta chán ghét hắn. Giúp người đến giúp mượn giống việc này, hiện tại không thích hợp nói cho này hai cái tiểu hải tử. Chờ bọn hắn lớn lên, thân ở ngoài cuộc, lặng lẽ lại nhìn việc này thời điểm, liền biết Điển Ký Ân làm việc này có nhiều không hợp thói thường. Mẫu tử bốn người về nhà, mới vừa vào cửa, cứ như vậy người gác cổng tới thi lễ, phu nhân, lão phu nhân nói nếu ngài trở về, làm ngài đi một chuyến tiền viện. Sở Vân Lê không lắm để ý, vuốt tóc nha hoàn mang theo mấy đứa bé trở về viện tử. Chính mình đi tiền viện. Rất khó được, Lô thị thế mà cũng ở nơi đây. Điền mẫu không thích Dư Thanh Lâm, là bởi vì nàng cảm thấy tại nhi tức phụ trước mặt không thẳng nổi eo, không dám nói nặng lời, phải cẩn thận cung cấp. Nàng không thích nhị nhi tức. Thuần túy là bởi vì Lư gia luôn tới cửa làm tiền. Cho nên, hai cái nhi tức phụ nàng đều không thường kêu đến nói chuyện. Từ y quán trở về rồi Điền mẫu cười hỏi, khai trương còn thuận lợi? Nhìn nàng tựa hồ tâm tình không tệ, Sở Vân Lê gật gật đầu, thuận lợi cho nên ta nói cái này nhân sinh tới chính là không bình đẳng, tẩu tẩu đồ cưới đều có thể mở cửa hàng, lúc này mới bao lâu kiếm bạc lại ra cửa hàng. Lô thị thở dài, giống ta loại này xuất thân, nghĩ muốn mở cửa hàng, có thể đến kiếp sau nói đến đây lắc đầu, một lời khó nói hết bộ dáng. Ngữ khí chua chua, Sở Vân Lê đều không muốn để ý tới nàng, ngược lại hỏi Điền mẫu, nghe người gác cổng nói, ngài tìm ta có việc? Điền mẫu gật đầu, đúng, ngươi đệ muội có thai. Sở Vân Lê nhìn về phía Lô thị, thuận miệng ứng phó, chúc mừng đệ muội trước đó vài ngày không phải là các ngươi mượn nàng bạc nha, kia bạc là cho nàng ca ca đọc sách dùng, lúc ấy nàng nói nếu là không giao, hắn ca ca liền không thể ở Thanh Tú Viên. Khi đó ta không có làm một chuyện, chỉ cho là nàng khoa trương không nghĩ tới là thật, hiện tại hắn ca ca đã bị đuổi ra khỏi Thanh Tú Viên. Điền mẫu thở dài, việc này ta có trách nhiệm, ngươi cu nở dê có trách nhiệm, cho nên ta tìm ngươi đến, nhìn xem như thế nào bù đắp. Bù đắp cái gì? Việc này xác thực cùng Điền Ký Ân có quan hệ không sai, nhưng là cùng Sở Vân Lê kia là một tí xíu quan hệ đều không có, thật làm cho người tiếc nuối. Sở Vân Lê thở dài, bất quá ta nghĩ nửa ngày, QNZ không có giác ra chuyện này cùng ta có quan hệ gì, còn thỉnh mẫu thân nói rõ. Điền mẫu như mày, lúc trước kia bạc chẳng lẽ không phải các ngươi mượn? Là lão nhị hỏi các ngươi muốn lợi tức, đúng là hắn không đúng, nhưng các ngươi QNZ xác thực đem bạc bỏ ra nhà. Sở Vân Lê đưa tay, mẫu thân, có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, cái kia bạc bị hài tử hắn cha hoa đến người trần ra trên người, chẳng lẽ muốn ta giúp nàng còn món nợ này lại? Nói lúc trước đệ muội mượn bạc thời điểm, ta làm nha hoàn đi qua, có hay không nói qua để nàng không nên mượn Lô thị túi đầu, đại ca muốn bạc, chẳng lẽ ta còn có thể không cho? Sau đó là các ngươi chi gian chuyện. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, ta để ngươi không mượn ý tứ, chính là nói ta sẽ không trả, hiện tại này nợ còn không có trả à? Nha, tìm hắn Điển Ký Ân đi a, hắn không phải kiếm bạc nuôi sống bên ngoài nữ nhân cùng hài tử cũng không thể tiêu vào các nàng trên người bạc. Làm ta cái này thê tử đến trả a, bây giờ sẽ ra chuyện, QNZ không tới phiên ta đền bù, muốn tìm tìm hắn đi vốn dĩ đâu rồi, tại nàng còn không có tiến vào thời điểm, Điền mẫu liền hạ quyết tâm không tức giận, đưa tay không đánh gương. Mặt tươi cười người nha. Nhưng đến lúc này, nàng phát hiện vô luận như thế nào đối với người nhi tức phụ này, nàng đều là cứng rắn, một chút thể diện cũng không cho, năm lần bảy lượt đề cập Điền Ký Ân, còn đề cập hắn đã từng làm xuống chuyện sai lầm. Hiện tại bởi vì những việc này, hắn còn bị đuổi đi ra tại bên ngoài chơi. Điền mẫu có chút buồn bực, phu thê nhất thể, đã ngươi làm chúng ta Điền gia nhi tức phụ, vậy hắn sai chính là ngươi sai, hắn phụ trách cùng ngươi phụ trách đều là giống nhau. Sở Vân Lê thấy nàng rõ ràng còn có đoạn dưới, nhẫn mại tính tình không có phản bác, Điền mẫu cu nở dê quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Hiện tại Chu Nhi bị Thanh Tú Viên đuổi ra, nghĩ muốn lại đọc sách liền phải đi sát vách thành. Nhưng là Lư gia liền thừa huynh muội bọn họ, căn bản dưỡng không được hắn như vậy lớn tiêu. Sai, lại nói, hắn đã thành thân, lại hắn tức phụ gần nhất lại phát hiện có bầu, đến suy nghĩ nuôi xô nở dê gia đình chuyện. Ta tìm ngươi đến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi kêu y lý quán bên trong kém hay không tiên sinh kế toán? Sở Vân Lê còn không có nghe xong, đã không có kiên nhẫn, chính là thiếu, ta cũng không cần hắn. Lô thị đứng lên, ngươi đừng quá mức. Không cần ngươi ca ca hỗ trợ chính là quá phận. Sở Vân Lê mới không sợ nàng, kia Điền gia tiểu lâu vẫn là ngươi cứu cứu mở, như thế nào không cho hắn đi làm phòng thu chi? Điền mẫu như mày, tiểu lâu phòng thu chi làm nhiều năm, không tốt từ ta hai gian y quán bên phòng bên trong thu chi, cũng là tính toán nhiều năm. Sở Vân Lê đứng lên, ngược lại là thiếu quảo một cái dược dự đồng, hắn nguyện ý không Lô thị trừng mắt nàng, tẩu tẩu sao phải như vậy nụ người. Ta ca ca coi như không có thi đậu tú tài, dù sao cũng là người đọc sách, chạy tới làm thuốc đồng làm cho người ta hô tới quát lui tính xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê khoát khoát tay, không vui coi như xong, ngươi cái gì sốt ruột nha, đã ngươi không muốn, ta đây liền giúp không giúp được gì. Lại nhìn về phía Điền mẫu, mẫu thân còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ta muốn trở về cho hài tử rửa mặt. Điền mẫu nhíu mày, hài tử tự có nhũ mẫu. Ngươi sao phải tự thân đi làm? Sở Vân Lê vốn dĩ đã ra cửa, xoay người lại nói, đời ta, chỉ còn lại có này ba cái hài tử. Ta làm cái gì cũng là vì bọn họ, tự nhiên muốn tự thân đi làm Lô thị túi lầu xuống, ngón tay quấy khăn, tựa hồ tại tính toán. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê đều không có đi ra ngoài, mỗi ngày đi theo hài tử cùng nhau luyện quyền luyện chữ, coi như trôi qua nhàn nhã. Ngày hôm đó buổi chiều, nha hoàn đưa điểm tâm tới. Bởi vì luyện quyền luyện chữ đều rất lao lực, hài tử còn tại giải cái, mỗi ngày thức ăn Sở Vân Lê đều là phí tâm tư. Không chỉ là điểm tâm, mỗi ngày buổi chiều, hai đứa bé đều phải uống một chén nhỏ canh gà. Sở Vân Lê tự mình giúp bọn hắn thịnh, canh gà sáng rõ, ngửi một cỗ mùi thuốc vốn dĩ đều là thanh hương vị, ngày hôm nay nhiều mùi thuốc này dừa uống hết, hẳn là sẽ thượng thổ hạ tả. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt cười lạnh. Lập tức làm cho người ta đem đưa canh nha hoàn cầm, sau đó là đầu bếp nữ, không bao lâu, trước mặt liền quỳ 4-5 người. Hai tử đã sớm không tại, Sở Vân Lê ngồi trên ghế, trầm giọng nói, này canh xảy ra chuyện gì thành thật khai báo, bằng không, toàn bộ trượng đánh chết, né mở đi sói núi non nàng nghĩ muốn hỏi, liền không có hỏi không ra, mấy bổng từ xuống, đầu bếp nữ liền chiêu, là Lô thị bên người nha đầu. Sở Vân Lê lập tức cũng là người ta đi lấy nha đầu tới, từ đầu bếp nữ xác nhận lúc sau, tự mình đem kia một chén canh toàn bộ rót cho nàng. Vội vã chạy tới Lô thị, vừa vặn nhìn vừa vặn, khí cấp bại phôi nói, tẩu tẩu, ngươi tự mình cầm bên cạnh ta người, đến cùng có ý tứ gì người trả lại cho nàng uống thứ gì ta cho nàng uống, chính là nàng nghĩ muốn ta nhi tử uống đồ vật. Sở Vân Lê rót xong, cầm trong tay chén lớn ném một cái, đồ sứ rơi vào bàn đá xanh trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, dọa đến quỳ trên mặt đất mấy người run lên. Nàng tiếp tục nói, dù sao hỏi ra là nàng làm, ta nghĩ nửa ngày, tổng không có khả năng là ngươi muốn hại ta hài tử, vậy cũng chỉ có thể là nha đầu này tự tác chủ trương. Ta cu nở dê không muốn hỏi nàng vì cái gì muốn hại ta nhi tử, tóm lại, ăn miếng trả miếng là được rồi. Đời trước, Lô Thị đối đại phòng động thủ, chính mình Dương Xuân Bạch Tuyết, đều dựa vào những này người hầu. Chuyện hôm nay vừa ra, Sở Vân Lê cũng không tin, này điền phủ bên trong còn có người dám giúp nhị phòng bận bịu tác giả có lời muốn nói. Buổi tối thấy cảm tạ tại 20202223 26 38 20202213 16 21 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ tiểu trác tử một cái cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ viên nhân bánh tiêu 20 bình ta là đại nao bữa tâm hay hương hoa nhải trà có tỏi 10 bình hạ Ashley 5 bình Tấn Sông, xem mây bay chuyện xưa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.